Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, cướp đoạt, khống chế tình thế. Lê Ông không có lập tức giết chết những này tế tự. Hắn lo lắng tế tự ở thần điện tử vong, sẽ gợi ra thần điện nào đó loại bảo hộ. Hắn tinh thần lực biến thành rồi từng đầu gông xiềng, đem Honbi tế tự cùng 10 tên tế tự học đô từ thân thể đến linh hồn đều trói buộc chặt. Sau đó hắn tinh thần lực vẽ ra một cái kỳ dị đồ văn. Đây là tồn trữ không gian đồ văn. Dùng Lê Ông bây giờ tinh thần lực, vẽ tồn trữ không gian đồ văn chỉ là 2 hơi thời gian liền hoàn thành rồi. Tồn trữ không gian đồ văn hướng ngoài tản mát ra nhàn nhạt ba động. Mấy hơi thời gian sau, Honbi tế tự tồn trữ không gian liền bị tồn trữ không gian đồ văn phát hiện rồi. Tồn trữ không gian là tế tự cất giữ quan trọng vật phẩm không gian. Bởi vì kỳ đặc rất tính, nhường cất giữ tại tồn trữ trong không gian vật phẩm 10 phần an toàn. Tế tự vẫn lạc lời nói, tồn trữ không gian liền sẽ theo đó phá diệt, nội bộ vật phẩm sẽ không rơi vào hắn người chi thủ. Dưới tình huống bình thường, tế tự loại này tồn trữ thủ đoạn là an toàn, nhưng mạnh mẽ tế tự còn là có thể mượn dùng càng mạnh tinh thần lực, cưỡng ép dò xét một vị khác tế tự tồn trữ không gian. Đương nhiên, loại này tình huống cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì cái này cần đem một vị khác tế tự hoàn toàn khống chế không thể phản kháng chút nào. Lại không thể đem nó giết chết. Cái này cần tuyệt đối nghiền ép cấp thực lực mới có thể làm đến. Có dạng này thực lực sai biệt, mạnh mẽ tế tự cũng sẽ không nhìn trên cấp thấp tế tự vật phẩm rồi. Trọng yếu hơn là, mỗi một vị tế tự đều là thần linh tôi tớ. Loại này hành vi một khi thất bại, hậu quả không phải là bất luận cái gì một tế tự đều có thể tiếp nhận. Lê Ông liền không có này phương diện lo lắng. Ở vẽ ra tồn trữ không gian đồ văn sau, hắn đã tìm được Honbi tế tự tồn trữ không gian. Honbi tế tự tồn trữ không gian ở tại mất đi ý thức tình huống dưới, y nguyên gìn giữ lấy nhất định kháng lực, kháng cự Lê Ông xâm lấn. Nhưng vẫn là câu nói kia, hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Đừng bảo là Honbi tế tự mất đi rồi ý thức, chính là Honbi tế tự thanh tỉnh, cũng không có cách gì chống cự Lê Ông đối tồn trữ không gian xâm lấn. Lê Ông tinh thần lực thành công tiến vào Honbi tế tự tồn trữ không gian. Hắn tồn trữ không gian đồ văn bắt đầu thay thế Honbi tế tự ở tồn trữ không gian 4 vách tường. Trên đồ văn, liền ở Lê Ông tồn trữ không gian đồ văn hoàn toàn chiếm cứ Honbi tế tự tồn trữ không gian sau. Cái này tồn trữ không gian đột nhiên chấn động, sau đó liền cùng Lê Ông chính mình tồn trữ không gian dung hợp rồi. Lê Ông bị dọa rồi một nhảy, hắn không có nghĩ đến sẽ có dạng này biến hóa. Hắn thực lực mặc dù cực kỳ dũng mãnh, nhưng hắn đối với dị linh thế giới bí pháp còn là khuyết thiếu lý luận trên lý giải. Chỉ biết rõ như thế nào sử dụng, tốt ở hai cái tồn trữ không gian dung hợp, cũng không có gây nên cái gì phá hư. Vô luận là hắn tồn trữ không gian bên trong vốn có vật phẩm, còn là Honbi tế tự tồn trữ không gian bên trong vật phẩm, đều chuyển đến dung hợp tồn trữ trong không gian. Lê Ông cũng phát hiện tồn trữ không gian tăng lên một điểm. Xác thực chính là một điểm. Đối với hắn tồn trữ không gian, Honbi tế tự tồn trữ không gian cực kỳ nhỏ. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, hắn tồn trữ không gian lại là điên cuồng tăng trưởng rồi lên đến. Hắn không hiểu rõ đây cũng là xuất hiện rồi như thế nào biến hóa. Nhưng hắn biết rõ cái này biến hóa đối hắn không có nguy hại. Bởi vì hắn tồn trữ không gian đang biến lớn lấy. Tồn trữ không gian nội bộ không gian tăng lên gấp bội. Này không tự nhường hắn trong lòng sản sinh rồi một chút phán đoán. Hắn nguyên bản tồn trữ không gian là cướp đoạt từ một vị khác tế tự. Lần này lại dung hợp rồi một vị tế tự tồn trữ không gian. Dùng hắn lý giải, hai cái tồn trữ không gian dung hợp, có lẽ là hai cái không gian tăng theo cấp số cộng. Tồn trữ không gian dung hợp lúc đầu quả thật là như thế. Nhưng rõ ràng hắn lý giải không chính xác. Trước mắt nhìn đến cái thứ hai tồn trữ không gian ở dung hợp sau, y nguyên căn cứ hắn tinh thần lực tăng trưởng đến rồi cùng cái thứ nhất tồn trữ không gian một dạng. Lớn nhỏ, này liền khiến cho hiện tại tồn trữ không gian biến thành rồi trước đó gấp đôi. Cũng liền là nói dùng Lê Ông nguyên bản tồn trữ không gian làm một cái đơn vị. Về sau hắn mỗi cướp đoạt một cái tồn trữ không gian liền có thể thêm ra một cái đơn vị không gian. Sự thực trên tồn trữ không gian là có bản nguyên. Mỗi một cái tế tự sử dụng tồn trữ không gian đồ văn thu được tồn trữ không gian lớn nhỏ không một. Bản nguyên nhiều ít cũng sẽ có một chút khác biệt. Lê Ông lần trước cướp đoạt tồn trữ không gian bản nguyên là bình thường tế tự cấp bậc. Này một lần Honbi tế tự ở này phương diện cũng không có cái gì đặc thù. Hắn chẳng khác gì là có được rồi hai phần tồn trữ không gian bản nguyên. Hai phần tồn trữ không gian bản nguyên ở chịu hắn tinh thần lực ảnh hưởng dưới. Tự nhiên cũng liền tăng trưởng đến rồi cùng tồn trữ không gian bản nguyên phân lượng nhất trí lớn. Nhỏ, tồn trữ không gian ổn định xuống tới. Lê Ông tinh thần lực tìm tới rồi Honbi tế tự vật phẩm. Kita City là thành lớn, lại cực kỳ phồn hoa. Này khiến cho Honbi tế tự cũng cực kỳ giàu có. Những này vật phẩm bên trong, tồn phóng lượng lớn Dark Star Crystal, lượng lớn dị linh thế giới tiền tệ lớn vàng, còn có hơn 100 bản thư tịch, cùng hai kiện mang theo thần linh khí tức không biết gì tác dụng đồ vật. Hai kiện đồ vật một là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền trên điêu khắc là một cái hung thú. Khác một là dao gam, mặt trên có lấy tia chớp chi thần ấn ký. Lê Ông rất là hài lòng này hai kiện đồ vật. Hắn cũng lười quản này hai kiện đồ vật tác dụng. Hắn tinh thần lực quét qua hai kiện đồ vật, đưa bọn chúng đưa vào rồi chính mình hư không trong giới chỉ. Đưa đến rồi dây leo trước mặt. Dây leo, thử lấy hấp thu này hai kiện đồ vật trong năng lượng. Lê Ông hướng dây leo ra lệnh. Dây leo xòe bàn tay ra. Chộp tới hai kiện đồ vật, bàn tay trên dọc theo vô số mảnh nhỏ dây leo, đem hai kiện đồ vật bao vây lại. Lê Ông cảm thụ lấy dây leo trạng thái, hai kiện đồ vật bên trong thần cấp năng lượng, chậm rãi bị dây leo cắn nuốt. Dây leo lợi dụng những này thần cấp năng lượng tiếp tục cường hóa lấy bản thể. Vô dụng bao lâu, hai kiện đồ vật liền mất đi rồi thần cấp năng lượng, mất đi rồi thần linh khí tức. Biến thành rồi phàm vật, dây leo chỉ chuyển hóa cực ít bản thể. Dùng Lê Ông phán đoán, dây leo chỗ cần muốn thần cấp năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lê Ông đem Honbi tế tự cùng 10 tên tế tự học đồ đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Từ dây leo trông giữ lấy, hắn đem ánh mắt thả ở rồi tượng thần bên trên. Toàn bộ thần điện bên trong, còn lại vật phẩm mặc dù đều nhiễm phải rồi thần linh khí tức. Nhưng này chút vật phẩm cộng lên đến cũng không như vừa mới dây leo cắn nuốt hai kiện đồ vật bên. Trong một cái, nghĩ muốn đối dây leo có giúp đỡ. Hắn không thể không đem chú ý đánh tới rồi tia chớp chi thần tượng thần trên. Côn bằng, chuẩn bị tiếp ứng ta rời khỏi. Lê Ông làm ra xấu nhất dự định. Nếu như xuất hiện phiền phức, thứ nhất thời gian từ côn bằng đem hắn tiếp đến không gian tường kép bên trong rời khỏi. Lê Ông đi đến trước tượng thần, hắn không dám sử dụng tinh thần lực dò xét, bất quá dựa vào lấy tia chớp quy tắc thực lực, hắn có thể lợi dụng hư không bên trong tia chớp năng lượng mạo xưng làm chính mình cảm giác. Hắn cảm giác đến rồi trước kia không có cảm giác đến tình huống. Kita City tứ phía bát phương đều có lấy kỳ dị năng lượng ở hướng về thần điện tụ tập. Những này năng lượng bên trong mang lấy rất nhiều tạp niệm. Liền giống như là ẩn chứa rất nhiều thể ý thức loại. Này chính là tín ngưỡng chi lực. Lê Ông trong lòng có suy đoán. Ở không có đạt tới 20 cấp trước, là không có cách gì cảm giác đến tín ngưỡng chi lực tồn tại. Dù là đến rồi 20 cấp, nếu như không phải là sở trường tại tinh thần lực, có khả năng cảm giác đến tín ngưỡng chi lực cũng rất khó. Lê Ông trước đó ở 20 cấp Alfonso tinh sư trước khi chết cầu nguyện lúc cảm giác qua loại này. Năng lượng, cũng ở Alberta xuất hiện lúc cảm giác qua loại này năng lượng. Hiện tại lại ở tia chớp chi thần tượng thần trên cảm giác đến rồi đồng dạng năng lượng. Hắn có thể khẳng định này chính là tín ngưỡng chi lực. Một loại từ tín đồ sinh ra tín niệm lực lượng. Cho nên tín ngưỡng chi lực bên trong mới sẽ tồn tại lấy cá thể ý thức. Khiến cho mỗi một chùm tín ngưỡng chi lực bên trong đều mang khá nhiều tạp niệm. này nhường tín ngưỡng chi lực không hề thuần túy, nhưng tín ngưỡng chi lực lại là vượt qua tinh thần lực. Tinh lực, ô dương năng lượng đẳng cấp cao hơn năng lượng. Điểm này từ cần muốn 20 cấp lúc mới có thể cảm giác đến liền có thể đoán được. Khó nói này chính là càng tiến một bước phương hướng. Lê Ông trong lòng âm thầm nói rằng, hắn hiện tại đã có thể phán đoán ra Y Nguy Đế Quốc chính là thông qua tín ngưỡng chi lực thành công. Đột phá 21 cấp, Anbecta trên người mang lấy nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Chỉ bất quá Anbecta trên người tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần túy. Không giống tia chớp chi thần tượng thần trên tín ngưỡng chi lực có như thế nhiều tạp chất. Hắn lắc rồi lắc đầu, không có lập tức kết luận. Nếu như nói nghĩ muốn đột phá 20 cấp, liền cần muốn tín ngưỡng chi lực, như vậy chính là một cái phiền toái lớn. Lê Ông đi đâu đi kiếm nhiều như vậy tín đồ? Dù sao ở đại vũ trụ thế giới, tiếp thu qua giáo dục cao đẳng, thông qua Skynet khiến cho mỗi người tầm mắt mở rộng. Nghĩ muốn nhường đại vũ trụ thế giới người sản sinh tín ngưỡng nhưng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Lại nói lấy, ở đại vũ trụ thế giới nhường từng cái văn minh bên trong xuất hiện tín đồ, đó là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi. 10 cấp văn minh Anno văn minh vì lẽ đó tan biến, chính là tại cái khác văn minh trong chế tạo tín đồ, khiến cho cái khác văn minh không thể không phản kháng. Nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Lê Ông đem chủ não Laura phân tích ném bỏ. Nói đến chủ não Laura còn có thể cùng bản thể liên hệ. Trí năng bóng trong chủ não Laura phân thân, mặc dù cách xa nhau một cái thế giới, Y Nguyên có khả năng thông qua đồng bộ đặc thù phương thức liên lạc, cùng bản thể đồng bộ tin tức. Lê Ông dù là ở dị linh thế giới cũng có thể vận dụng chủ não Laura năng lực phân tích. Như thế vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là không có nghĩ muốn đem viễn trinh số 155 đưa đến dị linh thế giới. Nhưng viễn trinh số 155 quá khổng lồ. Trước đó hắn tồn trữ không gian nghĩ muốn đem viễn trinh số 155 chứa vào có chút quá nhỏ rồi. Ngược lại là hiện tại tồn trữ không gian tăng trưởng rồi gấp bội. Viễn trinh số 155 ngược lại là có thể thu vào tồn trữ không gian rồi. Bất quá ngẫm lại dị linh thế giới đặc thù, Lê Ông dùng đến viễn trinh số 155 địa phương cũng liền là chủ não Laura phân tích năng lực phán đoán. Có trí năng bóng liền có thể làm được, cần gì phải đem viễn trinh số 155 đưa đến dị linh thế giới. Dị linh thế giới không có Skynet, không có hệ thống trí năng, khoa học kỹ thuật ở chỗ này không có nhiều ít tác dụng. Lê Ông một lần nữa đem sự chú ý thả ở đến tượng thần bên trên. Hắn đang suy nghĩ cái gì, như thế nào đem tượng thần mang đi. Hắn hồi tưởng đến trước kia gặp phải, lúc kia hắn đem tế tự khí thu vào hư không trong giới chỉ. Tế tự khí trong vô luận là tia chớp chân linh còn là ngọn lửa chân linh đều không có cách gì cùng thần linh bản thể liên hệ. Khi đó hắn còn có chút hồ đồ. Hiện tại thông qua cùng chủ não Laura phân tích, hắn cho ra một cái kết luận, kia chính là hư không trong giới chỉ bộ không gian không hề chịu thần linh ảnh hưởng. Thần linh không có cách gì đem tự thân thần niệm tác dụng vào hư không trong giới chỉ. Thậm chí hư không chiếc nhẫn có thể chặt đứt thần linh cùng chân linh ở giữa liên hệ. Khi đó Lê Ông là vô tri không có sợ. Bây giờ nghĩ lại khi đó hắn là bao nhiêu mạo hiểm. Cái gọi là chân linh, ở mỗi một lần giúp đỡ hắn tấn thăng tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc sau, hắn mới rõ ràng chân linh đến cùng là cái gì. Vậy tương đương là thần linh phân thân loại tồn tại. Chỉ ít chân linh có được thần linh bộ phận tri thức, mới có khả năng giúp đỡ Lê Ông không ngừng tấn thăng. Hư không chiếc nhẫn vì cái gì có khả năng ngăn cách thần linh thần niệm? Duy nhất nguyên nhân chính là hư không trong giới chỉ bộ không gian đặc thù. Hư không chiếc nhẫn là viễn cổ văn minh lợi dụng không gian tài liệu, cưỡng ép đem đại vũ trụ thế giới bộ phận không gian trói buộc tại không gian tài liệu nội bộ hình thành không gian vật phẩm. Tia chớp chi thần cùng ngọn lửa chi thần đều là dị linh thế giới thần linh, đối với dị linh thế giới có lẽ có tuyệt đối cảm ứng, nhưng đối với đại vũ trụ thế giới không gian liền không có cách gì làm đến rồi. Cái này phân tích phán đoán thời gian là rất ngắn. Leon cùng chủ não Laura trao đổi phân tích kết luận sau. Hắn liền chuẩn bị động thủ. Cướp đoạt tượng thần tuyệt đối là cực kỳ mạo hiểm. Bất quá cướp đoạt tế tự khí cũng là mạo hiểm. Cũng không thể thực lực tăng lên rồi. Lá gan lại nhỏ đi. Hắn khẽ cắn răng, thò tay ấn ở tượng thần mặt ngoài. Lập tức tâm thần một động. Tượng thần chỉnh thể liền bị thu vào rồi một cái không gác hư không trong giới chỉ bộ. Côn bằng, mang ta rời khỏi. Lê ông cơ hồ là đồng thời hướng côn bằng phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn bóng dáng tan biến ở thần điện bên trong. Xuất hiện ở côn bằng trong cơ thể không gian độc lập. Nơi này đồng dạng có được ngăn cách hiệu quả. Côn bằng toàn lực di động. Ở không gian tường kép bên trong di động nhưng là chủ không gian mấy trăm lần tốc độ. Côn bằng này một động chân chính coi là trốn xa vạn dặm rồi. Tia chớp thần điện bên trong. Tia chớp chi thần tượng thần tan biến. Lập tức liền sản sinh rồi phản ứng. Đầu tiên chính là Kita City các tín đồ. Phát hiện cầu nguyện đột nhiên gián đoạn. Sau đó mặc dù nặng mới kết nối. Cầu nguyện hiệu quả lại là biến được cực yếu. Kita City các tín đồ nguyên bản là thông qua tia chớp thần điện bên trong tia chớp chi thần tượng. Thần cầu nguyện, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng là truyền vào gần nhất tia chớp thần điện. Nhưng làm tia chớp thần điện bên trong tia chớp chi thần tượng thần tan biến. Bọn hắn liền mất đi rồi cầu nguyện mục tiêu. Bất quá cái này cầu nguyện mục tiêu cuối cùng chỉ hướng là tia chớp chi thần. Cho nên ở mất đi rồi gần nhất cầu nguyện mục tiêu sau. Tín ngưỡng tự động liên tiếp đến rồi một chỗ khác cầu nguyện mục tiêu. Chỉ bất quá nơi đó xa cách Kita City quá xa. Tín ngưỡng kết nối hiệu quả còn kém rất nhiều. Tuy nói xuất hiện rồi biến cố lớn như vậy. Nhưng thực tế trên những này các tín đồ không hề biết rõ phát sinh rồi cái gì. Rất về phần bọn hắn đều không có báo cáo tình huống này. Nhưng Kita City phát hiện tia chớp thần điện xảy ra vấn đề. Là tia chớp thần điện tháp cao bên trong tinh thể ảm đạm xuống. Lại không phát ra tia sáng. Thành bên trong vị kia cấp 2 vực chủ lập tức đằng không mà lên. Hướng về tia chớp thần điện bay tới. Đồng thời Kita City cảnh báo vang lên. Nhân viên chiến đấu nhao nhao làm suất chiến đấu chuẩn bị. Bất cứ lúc nào muốn tham gia chiến đấu. Người sói Meyer lãnh chúa chính mang lấy đội nhỏ tuần tra. Nhìn đến tia chớp thần điện tia sáng ảm đạm. Hắn không tự trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là vị kia Lê ông tế tự có vấn đề? Meyer lãnh chúa không thể không nghĩ đến rồi này một điểm. Nghĩ đến Lê ông tế tự liền khuôn mặt đều không lộ. Tuy nói rất nhiều tế tự đều là như thế. Bởi vì chủng tộc không giống. Rất nhiều tế tự càng hy vọng hắn người chú ý tới là nó tế tự thân phận. Mà không phải là chủng tộc. Cho nên đem khuôn mặt che lấp. Meyer lãnh chúa vừa nghĩ lấy bên khu động tọa lang hướng về tia chớp thần điện chạy đi. Hắn chỉ hy vọng không phải là Lê ông tế tự xảy ra vấn đề. Bằng không hắn cũng sẽ có phiền toái lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.